nhớ ra lúc trước đó mình lạnh lùng với nàng, nhất định khiến nàng sợ hãi, nên lập tức kéo tay nàng nói. Hoàng cung cũng là nhà của ngươi, lúc nào ngươi muốn đến đều được. Tiêu Nhược Lan hai tròng mắt sáng ngời, tâm lý vui vẻ như mở hoa. Như vậy, chẳng những có thể nâng cao thân phận của mình, mà quan trọng hơn nữa là nàng sẽ có nhiều cơ hội để giúp Thái Hậu điều dưỡng cơ thể. Tiêu Nhược Lan vui vẻ phát điên mà rời khỏi Hoàng cung. Tin Tiêu Nhược Lan được Thái Hậu triệu tiến cung như có cánh mà bay khắp mọi ngõ ngách trong hầu phủ. Vô Thu Nguyệt tức giận đến ném hết cả những thứ trên giường xuống đất. Vương Thị thì bị Triệu Di Thái Thái mắng cho một trận. Đã bảo ngươi đừng quản chuyện của đại phòng, ngươi còn không chịu nghe. Hôm nay Tiêu Nhược Lan được Thái Hậu sủng ái, sau này đương gia hầu phủ không phải nàng thì ai? Đến lúc đó, ngươi có giày mà đi. Vương Thị về mặt cầu xin nói. Ta vậy mà nhầm, rõ ràng nàng cãi lời Thái Hậu đã không để ý đến nàng, ai biết nàng lại có thể quay người. Mà trong Tu Đường Viện, ai nấy vui vẻ phát điên, đi đâu cũng đều ngẩng cao đầu. Ngày xưa kẻ nào coi thường các nàng, hôm nay lại phải cầu cạnh mà ôm chân các nàng. Cảm thụ sâu nhất chính là Tiêu Nhược Lan, hôm nay bất kể là nha hoàn ở đâu, gặp nàng đều cung cung kính kính hành lễ. Gọi hầu phu nhân cho dù là cách xa, thoáng thấy Tiêu Nhược Lan cũng sẽ cố ý đến trước mặt nàng mà cung kính. Đây là chỗ tốt của việc có núi dựa lưng, Tiêu Nhược Lan có thể nghiệm thấy sâu sắc điều này. Duy nhất không thay đổi là Cận Thiệu Khang vẫn không nghe, không hỏi chuyện Thu Đường Viện. Ánh Tuyết lén lút hỏi thăm, mấy ngày nay hầu gia vẫn chỉ ở Sở Thiên Các, một ngày là Hoa Thanh hầu hạ. Ánh Tuyết thở dài, không vui nói với tiểu thư như vậy. Nhưng Thái Phu Nhân thấy con vẫn lãnh lạc Tiêu Nhược Lan cũng có chút đứng ngồi không yên. Phải biết rằng hôm nay không như ngày xưa. Hôm nay Tiêu Nhược Lan lại được Thái Hậu sủng ái, nếu nàng nói gì đó trước mặt Thái Hậu, không biết Thái Hậu sẽ làm gì. Tối hôm đó, Thái Phu Nhân thừa dịp Cận Thiệu Khang và Tiêu Nhược Lan cùng vấn an bà nhắc lại chuyện này. Thái Phu Nhân nói, hầu gia, theo đạo lý, loại chuyện này ta không dám trông nom. Nhưng phụ hầu ngươi sớm qua đời, ta là mẫu thân của ngươi, là con dâu Cận gia, không thể không lo lắng cho chuyện hương khói Cận gia. Nhược Lan là chính thất, Cận gia chúng ta dùng kiệu 8 người khiêng mà cưới hỏi, là người có tư cách nhất sinh hạ trưởng tử hầu phủ ta. Vì để bảo trì thể diện hầu phủ, làm cho hầu phủ an bình, hầu gia, từ tháng này trở đi, mỗi ngày mùng 1 và 15 đều phải nghỉ ở Thu Đường Viện, sớm sinh trưởng tử cho phụ hầu ngươi được an tâm nơi chín suối. Lời này với Tiêu Nhược Lan mà nói như sét đánh trời quang, khiến nàng ngây ngốc không nói được gì. Chương 64: Đánh vào viên phòng. Đây là vấn đề Tiêu Nhược Lan sợ phải đối mặt nhất, nhưng nàng cũng biết đây là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hầu phu nhân của hầu phủ không phải chỉ là để đó cho người xem, vẫn cần phải làm nhiệm vụ nối dõi tông đường. Trước nàng bị Thái Hậu thất sủng, Thái phu nhân còn có thể để mặc Cận Thiệu Khang lựa chọn. Nhưng bây giờ, một lần nữa nàng lại được sủng, Thái phu nhân đương nhiên sẽ không để nàng chịu lạnh nhạt một lần nữa. Thật đúng là mọi việc có chỗ lợi thì cũng có chỗ hại, nàng vẫn thầm nghĩ muốn Thái Hậu là chỗ dựa cho mình. Nhưng lại không nghĩ. Nhưng hôm nay thì làm thế nào cho phải? Cự tuyệt, dùng lý do gì? Tuyệt đối không thể nói mình chê hắn dơ bẩn, phỏng chừng Thái Hậu nghe xong cũng không tha cho nàng. Các quý nhân chốn này có ai là không cùng nữ nhân khác chung chồng? Chỉ riêng nàng thanh cao và cao quý ư? Nói những lời này ra, chắc hẳn sẽ bị các phu nhân trong hoàng thành thoá mạ đến chết. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được. Mẫu thân, xin đừng ép buộc. Hầu gia bên ngoài đã rất vất vả rồi, về đến nhà nên để hắn được tùy tâm sử dụng. Tô Nhược Lan vô cùng thành khẩn nói với Thái phu nhân. Con khỉ kia không thích là chắc chắn rồi, tin chắc là hắn cũng không đồng ý với quyết định này. Nhược Lan, ta biết ngươi hiểu chuyện, chính là chuyện lần này quan hệ đến hương khói cận gia, không thể theo ý hầu gia được. Đầu tiên, Thái Phu Nhân ôn nhu nói với Tư Nhược Lan, sau đó quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang đang trầm mặc nói. Hầu gia, nếu ngươi vẫn coi ta là mẫu thân, thì ngươi phải nghe ta lần này. Nếu ngươi cố ý không chịu, thì sau này đừng gặp ta nữa, ta coi như không có đứa con như ngươi. Tư Nhược Lan toát mồ hôi, Thái Phu Nhân nói như vậy, hiếu tử Cận Thiệu Khang sao có thể phản đối? Quả nhiên, Cận Thiệu Khang lập tức quỳ gối trước mặt Thái Phu Nhân nói. Mẫu thân, người nói như vậy, con thật sự không có chỗ nào đặt chân nữa. Mẫu thân không nên tức giận, con nghe lời người là được. Thái Phu Nhân như đạt được tâm nguyện, khuôn mặt đang nghiêm khắc tươi cười. Bà đỡ Cận Thiệu Khang lên nói. Mẫu thân cũng không phải bức người, mẫu thân cũng nghĩ là cho cận gia thôi, hy vọng hầu gia hiểu được. Con hiểu. Tư Nhược Lan nhìn cảnh mẫu từ từ hiếu, nghĩa là mẫu thân hiền con thảo, thì đột nhiên cảm giác thật đau đầu. Nhìn xem, ánh mắt Cận Thiệu Khang đáp ứng mẫu thân hắn trông thật bi tráng, trong lòng càng không nhịn được mắng thầm. Làm như là sắp chết đến nơi, có bản lãnh, đụng thử vào ta xem. Thái Phu Nhân nói, hôm nay là 15, chờ ta sai người chuẩn bị. Vừa nói, lại vừa cầm tay Tư Nhược Lan. Hy vọng không lâu là có thể nghe tin tốt của Nhược Lan. Tư Nhược Lan cúi đầu, trong lòng thầm mắng. Lão nương cũng không phải heo nái, muốn sinh đẻ thì còn có 3 tiểu thiếp đó, cần gì phải làm khó ta. Vừa nghĩ vừa không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cận Thiệu Khang, vẫn thấy khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm khắc, không nhìn được tâm tình gì. Như là cảm giác được ánh mắt Tư Nhược Lan, Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn lại nàng. Con mắt nâu lé lé, rồi lại quay đi. Một lúc sau, Trương Mụ Mụ bước vào nói đã chuẩn bị rất tốt. Thái Phu Nhân cao hứng, bảo Cận Thiệu Khang về thu đường viện trước, giữ lại Tư Nhược Lan để dặn dò một số việc. Cận Thiệu Khang đi rồi, Thái Phu Nhân kéo Tư Nhược Lan cười nói. Ta hiểu rõ tâm ý của ngươi với hầu gia, hôm nay chuyện cần làm ta cũng đã làm. Mọi chuyện sau này phải do ngươi thôi. Ngươi hầu hạ hầu gia cho tốt, lâu ngày hầu gia nhất định sẽ thương ngươi. Tư Nhược Lan biết bây giờ nên nói lời cảm ơn và đa tạ. Nàng là kẻ mặt dày, trợn mắt nói dối cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng giờ khắc này, cổ họng như tắc lại, một chữ cảm ơn cũng không thể nào nói ra được. Lão thái thái giả hoạt, rõ ràng là thấy mình được sủng, lại nói như là đang nghĩ cho mình. Tô Nhược Lan trong lòng cười lạnh hai tiếng. Thái Phu Nhân thấy nàng cúi đầu không nói, còn nghĩ là nàng thẹn thùng, cười cười cũng không để ý. Sau đó dặn dò mấy câu, rồi để Tư Nhược Lan rời đi. Tư Nhược Lan trở lại thu đường viện, nhìn nha hoàn trong sân cao hứng, mắt sáng long lanh, thì biết con khỉ kia đã tới. Phương Mụ Mụ thấy Tư Nhược Lan, vội vàng chào đón, lau nước mắt cảm khái. Phu nhân, người cuối cùng là khổ tận cam lai. Tư Nhược Lan cũng muốn khóc. Khổ tận cam lai, giờ mới bắt đầu khổ thôi. Nàng đi vào phòng, Ánh Tuyết cười cười vén rèm cho nàng. Rèm vừa mở ra, một mùi hương mềm mại tinh tế lan ra, khiến người khác như nhũn ra. Tư Nhược Lan đi vào, chỉ thấy Cận Thiệu Khang ngồi ở ghế khắc hoa lần trước, tay cầm một quyển sách, ánh nến đỏ hai bên bàn soi rõ thần thái. Có lẽ cảm giác được nàng đến. Tư Nhược Lan nhìn hắn một cái, vừa muốn chạy cho xa, lại chẳng biết nên làm gì, rất không tự nhiên. Bên kia, Cận Thiệu Khang dù tay đang cầm sách, nhưng rốt cuộc là sách viết những gì hắn cũng không rõ. Từ khi Tư Nhược Lan bước vào, trong óc hắn tê dại, cả người cứng nhắt, ngay cả hô hấp tựa như cũng dồn dập và khó thở. Cảm giác được Tư Nhược Lan đi vào trong góc, trong đầu càng rối loạn. Nàng chạy đến nơi đó làm gì? Nếu tại Cẩm Tú Viên, lúc này Vu Thu Nguyệt đã sớm đến trước mặt hắn, nhu dược và dính chặt vào người hắn, nhỏ nhẹ nói chuyện cho hắn vui vẻ. Cả ba người đàn bà bên cạnh hắn ai chả vậy. Chỉ có điều Vu Thu Nguyệt đọc nhiều sách, nói chuyện càng hợp ý hắn mà thôi. Hắn thân là nam tử, từ trước đến giờ chẳng bao giờ phí tâm đoán xem rốt cuộc đàn bà đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần tiếp nhận sự hầu hạ ôn nhu của các nàng là được. Nhưng là cùng Tư Nhược Lan ở chung một chỗ, đầu óc hắn vẫn hốt loạn, loại cảm giác này không cách nào nắm giữ, rất khó chịu. Hai người đều rối như tơ vò, tự chiếm một mảnh lãnh địa riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau, không ai nói câu gì. Trong phòng lâm vào không khí quỷ dị và rất mập mờ. Đang trong lúc xấu hổ, anh Tuyết dẫn theo Hoa Anh, Liên Kiều và Đỗ Quyên mang bồn tắm vào. Chuyển vào sau bình phong rồi chuẩn bị nước tắm cho bọn họ. Xuyên qua bức bình phong thêu hoa, có thể thấy mơ hồ được động tác của các nàng. Tô Nhược Lan nhìn, mặt đỏ lên, chẳng nhẽ lại tắm rửa sau bình phong cho hắn xem. Nàng nhìn về phía Cận Thiệu Khang, đã thấy hắn đang nhìn mình. Ánh nến vàng lặng yên chiếu vào mặt hắn, khiến khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng lại tỏa ra vẻ nhu hòa. Đôi mắt như lóe sáng dưới ánh nến, khiến hắn có một vẻ đẹp yêu mị và không thật. Tô Nhược Lan quay đầu đi, tim đột nhiên đập mạnh. Hắn nhìn mình như vậy làm gì? Hắn sẽ không muốn... Không thể nào, không phải hắn rất chán ghét mình sao? Trên mặt chẳng biết tại sao hơi nóng lên. Cận Tiểu Khang nhìn nàng đỏ mặt, cúi đầu, nhăn nhó bất an, đột nhiên cảm giác rất thích thú. Nghĩ thầm, nàng cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy. Đột nhiên ngực nóng lên, cả người cũng nóng bừng, mùi hương trong phòng càng lúc càng nồng. Phía sau bình phong, hơi nước tỏa ra dần dần lan ra khắp phòng, vây quanh người nàng. Nửa người nàng có cảm giác như bị vây trong hơi nước này, mông mông lung lung, mơ hồ như tiên tử. Cận Thiệu Khang thấy vậy, cảm giác như đôi mù, nhưng chỉ cần Tư Nhược Lan nhìn lại, hắn sẽ lại giả vờ đọc sách. Với hành động ngây ngô này, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không hiểu tại sao. Lúc này bọn nha hoàn đi tới nói nước đã chuẩn bị xong rồi lui cả xuống. Nha hoàn vừa đi, trong phòng lại yên tĩnh. Một lát sau, Tư Nhược Lan thật sự là không chịu được không khí quỷ dị này. Nàng nhìn Cận Thiệu Khang đang đọc sách nói: Hầu gia, người tắm trước. Giọng hắn lãnh trầm truyền qua sau quyển sách. Trước đó ta đã tắm rồi, người tắm đi. Ta tắm... Tô Nhược Lan nhìn bình phong gần như trong suốt, rồi lại nhìn Cận Thiệu Khang đang đọc sách. Hầu gia. Ừ. Người có thể đi ra ngoài một chút, ta không quen lúc tắm rửa có người ở đây. Cận Thiệu Khang buông sách, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng mặt đỏ hồng, hai mắt nhìn xuống, lông mi run rẩy, trông như đang thẹn thùng. Trong lòng lại đột nhiên dâng lên cảm giác vui sướng và ấm áp. Ta vẫn sẽ ngồi đây, đây là phòng ta. Hắn mới là chủ nhân thực sự của nơi này, hắn không cần đi ra ngoài, cũng không muốn đi ra ngoài. Tô Nhược Lan nhất thời cứng họng. Thu Đường Viện tuy là phòng nàng, nhưng hắn mới là chủ nhân thực sự. Nàng nhìn một chút, thấy chỗ Cận Thiệu Khang đang ngồi cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bình phong, nên an tâm một chút. Lại lập tức nhìn thấy mình, quan tâm đúng là dư thừa. Thứ nhất, hắn không có bất kỳ hứng thú gì với mình. Thứ hai, nếu hắn thật sự có hứng thú với mình, thì mình có thể thoát ư. Mình chính là thê tử của hắn. Mặc dù lý trí có thể nghĩ như vậy, nhưng tình cảm cũng khó có thể nhận và sống qua hai kiếp. Lần đầu tiên lại cho hắn, quá đau khổ. Phải nghĩ biện pháp mới được. Nàng đi tới sau bình phong, cởi quần áo, nhanh chóng chui vào bồn tắm lớn đủ cho hai người. Một bên nhanh chóng tắm rửa, một bên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cũng may, không có bất kỳ động tĩnh gì. Bên ngoài, Cận Thiệu Khang nghe tiếng xóc xách nước từ sau bình phong, trong đầu không khỏi tưởng tượng nàng khi tắm sẽ như thế nào. Tiểu Phúc đột nhiên có loại rung động quen thuộc. Trong lòng hắn cả kinh, hôm nay còn chưa tới 5 ngày như bình thường. Hắn ngồi đây, vốn không định làm gì, chỉ định ứng phó với mẫu thân thôi. Bình thường, hắn cũng không hề ham mê tình dục, luôn có thể tự khống chế. Nhưng là hôm nay, chuyện gì xảy ra? Còn cả hôm đó, tại sao dễ dàng bị nàng đốt tình như vậy? Hắn hít sâu một hơi, vận khí đè xuống sự khó chịu ở Tiểu Phúc. Nhưng tiếng nước xóc xách không ngừng, luôn khiến thần kinh hắn bất an, khiến hắn mấy lần muốn xông vào bình phong. Hắn kiềm chế chính mình, nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía bình phong mờ ảo hiện lên nửa trên cơ thể nàng, chiếc cổ thon dài. Qua bình phong thêu hoa, mơ hồ thấy bóng dáng của nàng. Nàng tay cầm bát nước dội lên người, sau đó cả người chìm xuống bồn. Một giây, nàng đột nhiên đứng lên. Cận Thiệu Khang mở to hai mắt, trong đầu như có tiếng sét vang lên. Bình phong mờ ảo khiến hắn nhìn được những đường cong của nàng, bộ ngực cao ngạo nghễ, lưng thon, bụng phẳng cùng chiếc mông cong, mỗi đường nét đều hoàn mỹ như vậy, khiến người ta cảm giác thật yêu kiều, tràn ngập sức sống. Tim hắn đập dồn dập, miệng lưỡi khô khốc. Nàng vươn chân qua bồn gỗ, đôi chân thon dài, máu toàn thân như dồn về một chỗ, loại lửa nóng này hắn chưa bao giờ cảm nhận. Hắn thở mạnh một hơi, dựa vào kế, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, há miệng thở khẽ, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi miệng. Hắn vội vàng vận khí, muốn đè xuống lửa nóng này, nhưng chân khí lại loạn thành một đoàn, hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn ngơ ngác ngồi đó, ngực phập phồng kịch liệt. Loại lửa nóng này cứ một lần rồi lại một lần đánh sâu vào lòng hắn, cảm giác này khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ lên. Trong không khí, mùi hương càng nồng, nhiệt độ càng lúc càng cao. Chương 65: Hoảng sợ dãy dụa. Là vì mới tắm xong sao? Tại sao càng lúc càng nóng? Tư Nhược Lan một bên mặc trung y bằng lụa do ánh tuyết chuẩn bị, một bên nói thầm trong lòng. Da thịt trắng nõn lộ ra một tầng ửng hồng, tựa như nhiệt khí toát ra từ lỗ chân lông. Lúc xuyên qua, lần đầu tiên tắm rửa, nàng mới phát hiện da rẻ bên trong trắng nõn. Chắc hẳn vì bình thường Tư Nhược Lan thường hành tàu bên ngoài, chịu nắng chịu gió, nên da mặt mới đen, thô. Mà thời đại này làm gì có mỹ phẩm gì hữu hiệu. Nhưng trong thời gian này, mỗi ngày đều ở trong hầu phủ không đi ra ngoài, da thịt dần trở nên mịn màng. Nàng vốn nghĩ tìm trung dược bào chế thành mỹ phẩm cho da mặt trắng hơn một chút, nhưng lại nghĩ tự mình làm đẹp lên để làm cái gì. Nếu gặp kẻ có sắc tâm thì đúng là tự làm tự chịu. Tiêu Nhược Đàn mặc quần áo xong đi ra bình phong, thấy Cận Thiệu Khang tựa trên kế, khẽ nhắm hai mắt hình như đang ngủ. Có lẽ vì ngồi gần ánh nến nên da mặt cũng ánh hồng. Xoay chuyển ánh mắt nhìn lên giường, chỉ thấy lụa trắng được dài gọn gàng. Tương Nhược Lan biết đây là khăn kiểm chứng trinh tiết nữ tử, mai sẽ đưa cho thái phu nhân. Tương Nhược Lan nhíu mày, nghĩ muốn tránh xa chiếc giường, bất chi bất giác lùi về phía sau hai bước, lùi tới phía cửa sổ. Mùi hương trong không khí càng lúc càng đậm, thân thể lại càng nóng bừng, khiến người ta hận không thể cởi sạch quần áo. Cận Thiệu Khang bất động, nàng cũng bất động, trong phòng yên tĩnh như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình cứ đứng ở đây cả đêm? Tư Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang, thấy hắn vẫn mắt vẫn nhắm, lại nghĩ có lẽ hắn đang ngủ. Nếu hắn thật sự đang ngủ, mình có phải lên giường ngủ thẳng không? Ngày mai nói với thái phu nhân là con bà không muốn động đến ta, như thế nào cũng không trách tội lên đầu mình được. Nghĩ vậy, nàng đi về phía giường hai bước, nhưng lại lập tức dừng lại. Không được, nếu ta cứ ngủ thẳng trên giường, hắn lại làm chuyện bậy bạ thì làm sao bây giờ? Lúc này Tư Nhược Lan hận không đá phăng Cận Thiệu Khang ra xa. Cũng không trách được nàng, kiếp trước nàng còn chưa biết thế nào là tình yêu, thì bây giờ sao biết nên làm gì để đối phó với tình huống này. Cận Thiệu Khang không phải đang ngủ, hắn chỉ là không biết nên đối mặt với tình huống khác thường của thân thể như thế nào, nên mới nhắm mắt để tránh tình huống khó xử. Nhưng lại cảm giác được Nhược Lan đi tới đi lui, tưởng rằng nàng đang khổ sở vì bị mình lạnh nhạt. Nhớ ra trong khoảng thời gian này, nàng vì mình mà rất cố gắng, vì mình vui vẻ mà ẩn nhẫn, tâm trạng không khỏi dâng lên tia thương xót. Thôi, mình còn kiên trì làm cái gì, lấy thì cũng đã lấy rồi, nàng lại hết lòng vì mình mà sửa đổi, sao mình phải làm tổn thương nàng? Cùng nàng làm đôi vợ chồng chính thức để nàng sinh con cho mình. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, đột nhiên cảm thấy được như vậy cũng tốt. Lòng buộc chặt buông lỏng, cửa Cỗ lửa nóng khi nãy như ngựa hoang thoát cương bừng lên, khiến hắn thiếu chút nữa không thể khống chế được bản thân. Hắn đột nhiên đứng dậy. Bên kia Tư Nhược Lan đang tự suy nghĩ, đột nhiên thấy Cận Thiệu Khang đứng dậy, sợ đến lui về phía sau mấy bước, bật lên. Người muốn làm gì? Lời vừa ra khỏi miệng, liền không nhịn được muốn cười. Sao lại nói như thỏ trắng trong phim Châu Tinh Trì thế này? Hắn muốn làm gì? Cái này thật không nghĩ rõ được. Đêm rồi, ngủ đi. Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc, giọng nói khàn khàn, khiến lòng Tư Nhược Lan thấy tê ngứa. Hầu gia, ngủ trước đi, tóc ta còn chưa khô. Tư Nhược Lan thật sự vất vả tìm được cớ, vì thực sự nàng cũng đang nói thật, nàng đã cố ý làm tóc ướt. Nhưng nàng cũng không biết, đây là một động tác vô cùng nữ tính, tay kéo kéo quần áo, khiến những đường cong trên người nàng như ẩn như hiện, cầu hôn người, câu hồn người. Tóc đen tản trên vai khiến nàng đặc biệt quyến rũ. Cận Thiệu Khang thở sâu một hơi, nếu không phải lâu nay tu dưỡng tốt thì chắc chắn hắn đã giống những kẻ hào sắc khác mà nhào tới rồi. Hắn vất vả mới nhịn lại sự xúc động này, toàn thân như căng da đau đớn. Nhìn nhìn tay mình, rồi lại nhìn Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhìn hắn không hiểu, chẳng lẽ hắn muốn nàng cởi đồ cho hắn? Nàng vội vàng xoay người, làm bộ thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Ta không thèm, nghĩ hay nhỉ? Cận Thiệu Khang cũng không thể tránh được, cũng không thể làm gì hơn là tự mình thay quần áo. Thầm nói, nàng vẫn còn phải học quy củ nhiều, ngay cả thay quần áo cho phu nhân cũng không... Hắn mặc trung y, nằm trên giường, thấy khăn lụa trắng chảy sẵn, không nhịn được mà cười lên. Tư Nhược Lan tựa vào cửa sổ, vừa mong hắn nhanh đi ngủ, vừa mong tóc mình đừng khô vội. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng hắn. Sau này không nên gội đầu buổi tối, không tốt cho cơ thể, sẽ bị đau đầu. Tư Nhược Lan trừng mắt, nhưng cũng không có quay đầu lại. Mùi thơm trong phòng nồng khiến nàng không chịu được, xoay người tìm được lò hương, bưng ra khỏi phòng. Lúc vào Cận Thiệu Khang hỏi, người làm gì thế? Cũng không biết ánh tuyết đốt hương gì, quá nồng khiến đầu ta hơi choáng. Tư Nhược Lan đáp, hương. Trong đầu Cận Thiệu Khang chợt lóe linh quang, ý thức được một điều. Đều là tại mùi hương tác quái, nhất định là mẫu thân sai người chuẩn bị. Bà sợ mình không muốn cùng Tư Nhược Lan viên phòng mới sai đốt hương này. Trách mình không xúc động như thế, thì ra là tại hương tác quái. Cận Thiệu Khang hơi bình thường lại, thì ra không phải định lực của mình có vấn đề. Sau khi bưng lò hương ra ngoài, gió từ cửa sổ thổi vào, khiến không khí thanh tân không ít. Cận Thiệu Khang lại vận khí ép sự nóng bức trong người xuống. Ngủ đi, sáng mai ta còn phải vào chiều sớm. Cận Thiệu Khang nói xong liền nằm xuống bên trong, quay lưng ra ngoài. Đây là ý gì? Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng hắn nghĩ thầm. Ý hắn là hắn sẽ không làm gì khác ư? Tư Nhược Lan cũng có chút mệt mỏi, nàng bước về phía giường, thấy hắn không nhúc nhích, đoán rằng chắc hắn đã ngủ. Nàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chân lại một chút, xoay lưng về phía hắn. Cận Thiệu Khang cảm giác được nàng tới gần, cảm giác được nàng ngủ bên cạnh mình. Tiếp theo là mùi hương thơm ngát của nàng lặng yên tràn ngập xung quanh. Tiểu Phúc lại nóng lên, lại bắt đầu. Còn có hơi ấm của nàng, luôn luôn nhắc nhở sự tồn tại của nàng, tim hắn bắt đầu đập loạn lên. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh xuân sau bình phong. Thân thế lại càng bị thiêu cháy, mùi hương đáng chết, vậy mà lại có tác dụng lớn như vậy. Cận Thiệu Khang âm thầm mắng một tiếng, nhưng thật sự là không nhịn được, hắn lén lút xoay người, vươn tay ôm eo nàng. Tường Nhược Lan vốn đã buông lỏng cảnh giác, mơ màng ngủ. Nhưng bất thình lình có cánh tay vươn đến, khiến cho nàng mở to hai mắt, sâu ngủ trong người chạy sạch. Cái tay kia như đang lần mò, thấy Tư Nhược Lan không có động tĩnh thì bắt đầu không có quy củ mà chạy loạn. Tiếp theo, lòng ngực nóng rực vây quanh lưng nàng, hơi thở đậm mùi nam tính vây quanh nàng. Tư Nhược Lan có thể khẳng định chính mình không muốn, nhưng không biết vì sao tim không thể khống chế mà đập mạnh. Cái tay kia dần dần chuyển lên ngực nàng, bàn tay nóng dạo bao quanh lực mềm mại của nàng. Nàng nghe hắn rên rỉ, tựa như đạt được khát vọng mà vui sướng thỏa mãn. Thân thể nàng dần nóng lên, hô hấp dồn dập, đồng thời trong đầu cũng loạn lên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để hắn như vậy? Cùng bầy tiểu thiếp của hắn hầu hạ hắn, chờ hắn ngủ xong với người này rồi lại đến ngủ với mình ư? Không được, nàng người mặc dù không có cách rời đi, nhưng cũng không có thể để hắn chiếm tiện nghi như vậy được. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ như người đàn bà cổ đại kia, cùng người khác chia sẻ một trượng phu, vì tranh giành trượng phu mà rứt đầu mẻ chán? Thật là đáng sợ, quá ghê tởm. Lúc này, phía sau Cận Tiểu Khang chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi trên tóc nàng. Tóc nàng không có mùi hương nồng nặc như người khác, mà lại thanh thanh nhàn nhạt, ngửi vào vô cùng thoải mái, khiến người ta như tê dại, đến tận đáy lòng. Hắn không nhịn được hôn nhẹ lên tóc nàng, sau đó hôn dần đến tai nàng. Nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm vành tay, khéo lép, cảm nhận nàng hơi run lên. Lúc này trong lòng hắn nóng như lửa, lại mềm mại như nước. Loại cảm giác hỗn độn này hắn chưa bao giờ cảm thấy, một loại cảm giác rất khoái lạc. Hắn nhẹ nhàng quay người nàng, để nàng đối mắt với mình, đã thấy nàng chớp hạ mắt, lông mi không ngừng rung động, gò má đỏ ửng như thẹn thùng và sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng có thời khắc đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy. Nhược Lan, đừng sợ, sau này ta đối đãi với nàng thật tốt. Hắn vỗ về tóc nàng nhẹ nói. Giọng nói rất nhẹ, rất mềm, trong không gian yên tĩnh này, trong thời khắc mập mờ này, khiến cho lòng nàng rung động. Nàng chậm rãi nhìn hắn, hai mắt hắn trong bóng tối rất đen, rất sáng, như có ngọn lửa trong đó. Hắn chăm chú nhìn nàng, hơi cười, nụ cười xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền. Thật sự là khuôn mặt khiến mọi nữ nhân động tâm, nhưng khuôn mặt này, nụ cười này, vòng ngực này cũng không thuộc về riêng nàng. Nàng có thể cảm giác được thành ý của hắn, nàng cảm giác được những lời này là thiệt tình. Nhưng là, hắn nói sẽ đối xử tốt với nàng tuyệt đối không phải là điều nàng chờ mong. Hắn có thể cho nàng là một phần tư tình cảm của hắn mà thôi. Có lẽ nhiều hơn một ít, hoặc ít hơn một ít, nhưng mãi mãi cũng không phải là toàn bộ. Nàng nhìn hắn, trong một khắc này lòng nàng đột nhiên cứng như đá. Vậy đối với ta tốt hơn hay là với Phu Thu Nguyệt tốt hơn? Nàng từ nhỏ cũng chỉ có một mình, cho nên nàng biết bất kể lúc nào đầu tiên cũng phải nghĩ cho mình. Có đôi khi cùng với làm thương tổn chính mình không bằng làm thương tổn người khác. Chương 66, Khăn lụa. Kiếp trước, Tư Nhược Lan đã đọc qua một cuốn sách thảo luận về việc đàn ông ghét nhất là gì. Tác giả viết vài điều, nàng không nhớ hết, nhưng điều thứ nhất nàng rất có ấn tượng. Đàn ông ghét nhất đàn bà luôn nhàm chán, hỏi xem anh ta có yêu cô hay không, yêu bao nhiêu. Hôm nay, đem ra ứng phó với tình huống trước mắt cũng được. Nàng biết, cùng một nam nhân phong kiến, mở miệng ra là bản nữ kinh, tam tổng tứ đức, nói những chuyện một vợ một chồng, nam nữ ngang hàng thì chỉ phí lời mà thôi. Đối mặt với tình huống này, cách tốt nhất là khiến cho đối phương chán ghét mình, làm cho hắn không còn chút tâm tư nào mà nghĩ đến chuyện này nữa. Quả nhiên, Cận Tiểu Khang nghe nàng nhắc đến Phu Thu Nguyệt, ý cười thu lại, có chút khó chịu. Sao lại đột nhiên nhắc tới nàng ấy? Ta muốn biết. Tư Nhược Lan yêu kiều mật mật nói. Trước Phu Thu Nguyệt vì làm cho mọi người chán ghét ta mà làm nhiều chuyện xấu như vậy, có phải trong lòng ngươi vẫn có nàng? Cận Thiệu Khang thu hồi cánh tay đang ôm eo nàng. Chuyện này mẫu thân đã trừng phạt rồi, tin rằng sau này nàng sẽ thành thật hơn. Nói thế nào đi nữa, ngươi vẫn là chính thất, nàng không thể nào làm gì ngươi được. Tư Nhược Lan thấy hiệu quả không tồi, lại thêm một đao. Hầu ra, Phu Thu Nguyệt kia thích nhất giả bộ đáng thương, thật ra trong bụng toàn tính kế đen tối, ngươi đừng để nàng lừa. Vừa nói lại vừa nhướng mày hừ lạnh. Ta biết nàng ta xinh đẹp, đương nhiên hầu gia thích nàng, nhưng cũng đừng quá dùng nàng, khiến nàng không biết phân tấp. Trước mặt nam nhân, nói xấu một người phụ nữ khác, chắc chắn hắn sẽ không thích, sẽ cảm giác người phụ nữ này lòng dạ hẹp hòi. Sắc mặt Cận Thiệu Khang trầm xuống. Nàng còn không yên, thì ra ẩn nhẫn trước kia đều là giả bộ cho hắn xem, bây giờ mới lộ đuôi hồ ly. Tô Nhược Lan, thân là nữ tử, thứ nhất không được hay đố kỵ, như thế chỉ khiến người khác chán ghét. Ngươi là chính thất, càng phải tự mình làm gương. Ngươi có biết, trước mặt ta Vu Thu Nguyệt chưa bao giờ nói ngươi nửa câu không tốt. Cho nên ta nói nàng ta giả dối, rõ ràng là hận ta, mà còn có thể nhìn ta cười, như thế đủ biết nàng ta xảo trá như thế nào. Trong lòng Cận Thiệu Khang dâng lên cảm giác phiền chán, nhu tình mật ý khi nãy biến mất, không còn một mảnh. Hắn lạnh mặt xoay lưng về phía nàng, làm bộ không để ý đến nàng. Hầu ra, ngươi đừng ngủ, ngươi nói đi, rốt cuộc là đối đãi với nàng tốt. Tô Nhược Lan kéo tay áo hắn, không chịu buông ta. Đêm rồi, ngủ đi. Cận Thiệu Khang lạnh lùng kéo ống tay, cũng không nói thêm lời nào. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, đắc ý cười cười nằm xuống. Nàng biết, đêm nay có thể an tâm ngủ ngon rồi. Tốt nhất từ nay về sau, hắn càng thêm chán ghét nàng, đừng tới nữa là được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tư Nhược Lan bị tiếng ồn đánh thức. Nàng mở mắt, thấy trời tờ mờ sáng, mà Cận Thiệu Khang đã lướt qua người nàng xuống giường. Tư Nhược Lan đứng lên, thấy Cận Thiệu Khang tự mình mặc quần áo, nhân tiện hỏi. Có cần ta gọi Ánh Tuyết vào không? Cận Thiệu Khang vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, vẫy tay bảo nàng đừng nói. Hắn đi tới bên giường, nhìn tấm khăn lụa trắng như tuyết, trầm tư một hồi. Tương Nhược Lan nhìn theo ánh mắt hắn, cũng nhìn sang chiếc khăn, đương nhiên là vẫn trắng. Lại thấy hắn quay người, định tìm cái gì. Nhìn thấy trên bàn có con dao nhỏ, liền tiến đến cầm lại. Tương Nhược Lan kinh ngạc nhìn hắn, chẳng biết hắn muốn làm cái gì, chẳng nhẽ lại định xé rách chiếc khăn cho hả giận. Đừng có ngây thơ. Lại thấy hắn vươn tay trái, nhanh chóng vén tay, tay phải cầm dao, rạch lên một nhát, máu tươi trào ra. Tương Nhược Lan cả kinh, a lên một tiếng. Hầu gia, người làm cái gì vậy? Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc, trừng mắt nhìn nàng nói. Đừng lộn xộn. Sau đó cúi người, nhỏ máu tươi lên khăn lụa, một giọt rơi xuống khăn như đóa mai hồng. Tương Nhược Lan lập tức hiểu dụng ý của hắn, hắn là tạo bằng chứng giả cho nàng. Chính là... Hầu ra, cần gì làm như vậy, chúng ta nói thật với mẫu thân là được rồi. Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười lạnh một tiếng. Để hạ nhân trong phủ biết, ngươi vào cửa một tháng còn không viên phòng cùng ta, ngươi rất có mặt mũi. Vừa nói, lại vừa tìm mảnh vải lau sạch miệng vết thương. Hắn là vì ta. Tư Nhược Lan nhìn cánh tay đang chảy máu, trong lòng âm thầm tự nhủ, không rõ là cảm giác gì. Hầu ra, ta giúp ngươi băng bó một chút, khí trời nóng, vết thương dễ bị sưng mủ. Nàng xuống giường, đi tới bên người hắn, nhìn vết thương của hắn một chút, cũng không phải rất sâu, lại nhìn con dao kia, cũng không dính máu. Tư Nhược Lan vẫn cầm bình rượu đến để sát trùng cho hắn, lại bôi thuốc định băng bó cho hắn. Hắn co tay lại, buông tay áo xuống, thản nhiên nói. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, so với năm đó lúc đi Bình Tây, chút vết thương này có đáng gì? Vừa nói, lại vừa dương mắt nhìn nàng. Người có thời gian thì xem sách bàn về nữ tác một chút, đừng học một số kẻ tâm địa nhỏ nhen. Tư Nhược Lan thấy hắn nói thẳng, không nhịn được đáp lại. Hầu ra nữ tử thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ, không ai là không ghen ghét đố kỵ. Chỉ là có một số người có thể nhẫn, có một số người không nhẫn được mà thôi. Cận Thiệu Khang trầm mặc một hồi, đột nhiên nói. Người ta nhẫn được, sao ngươi lại không nhẫn? Tô Nhược Lan cười lạnh nói. Tại sao ta lại phải nhẫn? Vừa nói lại vừa nằm lại đắp chân, quay lưng về phía hắn. Bên tai truyền đến tiếng bước chân hắn đi ra ngoài, đột nhiên tiếng bước chân dừng lại, sau đó hắn lạnh lùng nói. vì người có thái hậu là chỗ dựa. Tư Nhược Lan không nhúc nhích, không để ý đến hắn, nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng, mở ra cửa đi ra ngoài, cao giọng gọi chữ An trở về Sở Thiên Các. Nam nhân phong kiến này, Tư Nhược Lan nằm trên giường tức giận nghĩ, nói gì về hắn cũng vô dụng. Đương nhiên với hắn, chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, hơi có lòng đố kỵ thì chính là đại ác. Chẳng lẽ mình lại muốn cùng hắn ngây ngốc cả đời như vậy? Lần này tránh được, vậy còn lần sau, vạn nhất mang thai còn phải sinh con cho hắn ư? Tư Nhược Lan càng nghĩ càng thấy không đáng giá. Đáng chết hoàng thượng tứ hôn, chẳng lẽ không có cách nào hòa ly? Nhưng chuyện đời không có gì là tuyệt đối, nàng không thử sao biết là không thể. Vì hạnh phúc tương lai của chính mình, nhất định phải thử một lần. Nàng nghĩ, nàng xoay người ngồi dậy, gọi bọn ánh tuyết vào cho mình rửa mặt rồi thay quần áo. Hôm nay nàng muốn tiến cung. Chỉ chốc lát sau, Trung Mộ Mộ bên người thái phu nhân tiến đến, đem chiếc khăn trên giường đi. Thấy vết máu trên khăn, Trung Mộ Mộ tươi cười. Rửa mặt xong, Tư Nhược Lan đến Tùng Hương Viện thỉnh an thái phu nhân. Thái phu nhân thấy chiếc khăn kia rồi rất vui vẻ, cầm tay nàng nói chuyện một hồi lâu, đại ý là bảo nàng sớm cho cận gia khai chi tán diệp, tức là sinh con. Vu Thu Nguyệt bên cạnh dù vẫn tươi cười, nhưng Tư Nhược Lan nhìn ra nụ cười này cứng ngắt. Tư Nhược Lan cố ý nhìn nàng đắc ý cười vài lần, nhìn sắc mặt Vu Thu Nguyệt từ xanh thành trắng, trong lòng rất vui vẻ. Lúc này trong lòng nàng cũng có chút cảm ơn con khỉ kia. Nếu không có hắn, chỉ sợ lúc này đã là Vu Thu Nguyệt đắc ý cười nàng. Dù nàng không thèm để ý, nhưng cảm giác đó cũng chẳng dễ chịu gì. Rời khỏi chỗ thái phu nhân, Tư Nhược Lan tiến lên tiến cung. Mặc dù con gái cưới chồng không được tùy ý ra ngoài, nhưng nàng lại có ý chỉ của thái hậu, nên thái phu nhân cũng không tiện ngăn trở. Tới từ chữ cung, thái hậu vừa mới ngủ dậy, đang ngồi trước gương để A Diệp chải đầu. Thái hậu thấy nàng lập tức tươi cười, vẫy vẫy nói: Nhược Lan, giúp ta nhìn một chút, hôm nay dùng châm gì thì tốt. Tư Nhược Lan đi qua, trước mặt thái hậu là một gỗ đen, hoa vàng, cầm lấy chiếc châm vàng khổng tước, cẩn thận cài lên tóc thái hậu. Thái hậu vuốt tóc, cung nữ đem gương soi phía sau. Bà nhìn gương, ánh mắt rất hài lòng, nhưng lại nói: Châm này rất đẹp, nhưng ta cài có phải quá lè lẹt hay không? Tư Nhược Lan cúi lưng nhìn thái hậu cười nói: Thái hậu, da rẻ người trắng như vậy, đừng nói cài cây châm khổng tước này, cho dù là châm cầu kỳ hơn cũng đều đẹp. Một câu nói lập tức khiến thái hậu vui vẻ, bà quay đầu nhìn A Diệp nói: Hôm nào ta phải hỏi cận lão phu nhân, nhà bà có phải ngày nào cũng cho Nhược Lan ăn mật hay không, mà miệng nàng nói câu nào cũng ngọt như thế. Thái hậu, ta nói thật mà, không phải cố ý đùa khiến người vui vẻ. Tư Nhược Lan cười nói, bên cạnh A Diệp thấy thái hậu cao hứng, cũng phụ họa vài câu. Thái hậu cười không đến mím lại môi được. Lúc này bên ngoài thông báo, Lưu Thái Y tới. Mỗi ngày ba lần xem mạch, Lưu Thái Y đều đúng giờ như vậy, cũng làm khó cho hắn. Thái hậu quay đầu nhìn A Diệp chuẩn bị thưởng cho hắn. Lưu Thái Y một thân quan phục đi đến, thấy Tư Nhược Lan cũng bất ngờ, còn hơi cười cười. Tươi cười rất đẹp lòng và thỏa mãn. Hắn đi tới trước mặt thái hậu thỉnh an. Tư Nhược Lan cười hỏi hắn: Lưu Thái Y, hôm nay Lưu viện sĩ sao không tới? Lưu Tử Cang đáp: Mỗi ngày ba lần thỉnh mạch, hai lần đều là ta tới, buổi tối viện sĩ đại nhân mới tới, căn cứ vào đó mà điều chỉnh dùng thuốc. Tư Nhược Lan hiểu, cái này cùng với kiểm tra lượng đường trong máu không khác lắm. Nếu có vấn đề thì có thể phát hiện kịp thời, thái y này cũng rất nhanh trí. Đợi Lưu Tử Cang chẩn mạch xong, Tư Nhược Lan đem mấy bản thực liệu đã chuẩn bị đến trước mặt hắn. Lưu Thái Y, đây là đại phu trước kia đã nhắc ta đưa đến cho mấy phương thức thực liệu để trị chứng tiêu khát. Phiền Lưu Thái Y cho viện sĩ xem có thể dùng. Lưu Tử Cang nhận lấy, rồi nhìn qua, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Khổ qua và mướp có thể trị bệnh tiểu đường? Tư Nhược Lan gật đầu nói: Hai thứ đó đều có thể làm giảm lượng đường trong cơ thể, hơn nữa rất an toàn, dùng lâu dài cũng sẽ không có phản ứng xấu. Thật đúng là khiến tại hạ được mở mắt, ta sẽ đem cho viện sĩ đại nhân xem. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan cười nói, hầu phu nhân tốn không ít tâm tư viết ra. Những lời này làm cho hảo cảm của Tư Nhược Lan cho hắn tăng lên, nghĩ thầm, người này thật sự là biết ý. Chỉ cần có lợi cho Thái Hậu, cho dù là tốn nhiều công sức hơn cũng đáng, Tư Nhược Lan nói. Thái Hậu nghe xong, trong lòng đương nhiên cao hứng, lập tức ban thưởng cho nàng một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc. Tư Nhược Lan được thưởng, trong lòng rất vui vẻ. Lưu Thái Y xem mạch xong định rời đi, lúc gần đi nhìn Tư Nhược Lan muốn nói lại thôi. Tư Nhược Lan biết hắn có lời muốn nói với mình, nàng nói với Thái Hậu một tiếng rồi đuổi theo. Ở ngoài điện, nàng gọi hắn quay lại.